Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1150, ba vị trưởng giáo chí tôn đích thân tới. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cuồng phong khẽ động một cái kim bào nam tử xuất hiện ở thánh tử phủ nơi phế tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này xuất hiện, lập tức thiên địa ở giữa liền tràn đầy một cổ lực lượng kinh khủng, khí tức liền tựa như là một tôn ngủ say vạn năm mới vừa thức tỉnh thái cổ cự thú. Trưởng giáo chí tôn, Triệu Long Đồ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn thấy cái này kim bào nam tử trên mặt lập tức hiện lên lo lắng. Ngay cả Khang Tiêu cùng Văn Nguyệt nhìn thấy Triệu Long Đồ, sắc mặt trên đều là rất khó xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gặp qua trưởng giáo chí tôn. Văn Nguyệt Khang Tiêu nhất tề khom lưng hành lễ, đệ tử gặp qua trưởng giáo chí tôn, Diệp Kiếm Quân cũng là hơi hơi ôm quyền thi lễ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Long Đồ khẽ gật đầu, miễn lễ a thánh tử, không cần hoang mang, hôm nay chuyện này bản tọa vì ngươi làm chủ, như vậy bầu không khí thực sự cường lực hơn bóp chết. Ngươi nói xem, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Vô Hoan trưởng giáo chí tôn, Triệu Long Đồ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía một bên trong bóng tối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe thấy Triệu Long Đồ câu nói này, người khác là sợ đến sắc mặt vô cùng kinh hãi. Diệp Vô Hoan trưởng giáo chí tôn cũng tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là vì sao hắn chưa từng xuất hiện, trời ơi, thường ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi thần tích lĩnh nhân vật cao tầng, năm núi phong chủ trưởng giáo chí tôn, lúc này trong lúc nhất thời cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy vì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Việt cùng Yến Vũ đều là trên mặt lộ ra một mảnh kinh ngạc. Theo lấy Triệu Long Đồ nhìn lại, Văn Nguyệt cùng Khang Tiêu cũng theo đó nhìn về phía trong tối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái kia một vùng tăm tối bên trong, một thân đường văn mãng long bào Diệp Vô Hoan, trên mặt như trước lộ ra lạnh lùng và vẻ uy nghiêm, chậm rãi đi tới. Tại Diệp Vô Hoan bên người theo hai nữ tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái áo xanh quần dài, sắc mặt bình thản. Một cái khác hồng y thêm sắc xinh đẹp động nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này hai nữ bất ngờ chính là Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố. Diệp Túc Tâm theo Diệp Vô Hoan xuất hiện sau cũng không có liếc mắt nhìn Lâm Bạch, ngược lại là Hồng Tố nhìn nhiều hai mắt Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gặp qua Diệp Vô Hoan trưởng giáo chí tôn, Văn Nguyệt cùng Khang Tiêu đối lấy Diệp Vô Hoan thi lễ. Gặp qua Diệp Vô Hoan trưởng giáo chí tôn. Diệp Kiếm Quân cũng là đối lấy Diệp Vô Hoan thi lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Long Đồ nhìn thấy Diệp Vô Hoan mặt âm trầm cười nhạt nói. Diệp Vô Hoan trưởng giáo theo đạo lý mà nói chuyện này phát sinh ở trên năm núi, mà ngài là phụ trách quản lý năm núi trưởng giáo, vốn không nên để ta làm nhúng tay. Thật là ngươi sớm liền tới, lại một mực tại trong tối ẩn núp không ra, cái này khiến lão phu có chút nóng nảy a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lẽ nào Diệp Vô Hoan trưởng giáo cùng cái này Lâm Bạch có cái gì quan hệ cá nhân? Muốn thiên vị Lâm Bạch hay sao? Gocchuyenaudio.com, Triệu Long Đồ lạnh lùng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Vô Hoan từ tốn nói. Ta cùng với Lâm Bạch làm không vãng lai. Chỉ là vừa mới ta coi gặp Triệu Long Đồ trưởng giáo đã tới, liền thật tò mò, người không có việc gì lời nói, vì sao phải tới ta năm núi? Chín viện cùng năm núi tuy nói cách lấy không xa, nhưng người ta tất cả ti chức theo đạo lý mà nói, nếu không phải năm núi tao ngộ tính hủy diệt đả kích ngươi thân là chín viện trưởng giáo, là không nên tới năm núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Vô Hoan từ tốn nói. Ha ha, người trên năm núi phát sinh lớn như vậy động tĩnh ta coi như là người điếc cũng nghe thấy a, kết quả ta vừa đến, đã nhìn thấy như vậy chuyện bất bình, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Long Đồ lạnh giọng nói rằng, Diệp Vô Hoan trưởng giáo, hôm nay cái này Lâm Bạch ngươi dự định xử trí như thế nào? Nếu như Diệp Vô Hoan trưởng giáo xuống tay không được, tại hạ có thể làm thay. Diệp Vô Hoan nghe thấy Triệu Long Đồ lời này, rơi vào trong trầm mặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì Diệp Vô Hoan phát hiện Diệp Túc Tâm ôm cánh tay hắn, mà Diệp Túc Tâm tay, nghe thấy Triệu Long Đồ câu nói này, thủ kinh càng phát ra lớn một chút. Diệp Vô Hoan biết rõ, Diệp Túc Tâm đang lo lắng Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn trường ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Vô Hoan trên người. Tất nhiên lúc này thần tích lĩnh ba vị trưởng giáo chí tôn đều tới hai vị, như vậy tiếp tục như vậy chính là trưởng giáo chí tôn lựa chọn thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sống hay chết tất cả đều tại Diệp Vô Hoan một lời bên trong. Lâm Bạch, Diệp Vô Hoan mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Túc Tâm Tâm lập tức căng thẳng, nhìn lấy Diệp Vô Hoan. Diệp Vô Hoan nhìn về phía Diệp Túc Tâm, hai mắt khẽ híp một cái, từ tốn nói. Chính như Triệu Long Đồ trưởng giáo nói, vô luận sự tình nguyên nhân gây ra như thế nào, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn tự tiện xông vào thánh tử phủ, cái này cũng đã là phạm tử tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu cái này bầu không khí trễ ngăn chặn ta thần tích lĩnh uy nghiêm cùng thánh tử uy nghiêm ở đâu. Triệu Long Đồ vừa nghe, lúc này trên mặt cười nở hoa. Diệp Vô Hoan trưởng giáo không hổ là thánh giả vương triều đế quân, phong cách hành sự quả nhiên minh xác, tất nhiên đây đã là Diệp Vô Hoan trưởng giáo nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như vậy ta kiến nghị xử từ Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn, tất nhiên nơi đây là thánh tử phủ, vậy thì do thánh tử ra tay đi. Triệu Long Đồ nhìn lấy Diệp Kiếm Quân nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Kiếm Quân khẽ cười nói, lý nên như vậy, tại hạ nghĩa bất dung từ. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn nghe thấy những lời này, lúc này trên mặt lộ ra hoàn toàn phẫn nộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cha, phụ hoàng, Diệp Túc Tâm trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Diệp Vô Hoan. Diệp Vô Hoan vẻ mặt lạnh lùng, không có chút nào lưu tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này, Diệp Túc Tâm tâm tựa như bị Diệp Vô Hoan thủ vô tình bóp nát. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên lúc này, một đạo sáng sủa kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang sáng sủa, hấp dẫn toàn trường người ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Chấm, cái này một đạo kiếm quang rơi vào Lâm Bạch bên người, theo tới còn có một nhóm lớn võ giả. Muốn giết ta kiếm đạo viện đệ tử Triệu Long Đồ, Diệp Vô Hoan, các ngươi hỏi qua ta sao? Cái này một đạo kiếm quang rơi xuống là lúc một cái lão giả thanh âm lập tức truyền ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại đây một đạo kiếm quang xuống, bốn cái lão giả thân hình hiển lộ ra. Độc Cô Vân tiền bối, Kiếm Nhược Hàn kinh hô hô, còn có Bùi Tịch trưởng lão, Lâm Bảo Vũ trưởng lão, Tử Thanh trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Độc Cô Vân, kiếm đạo viện viện trưởng một trong, đồng thời cũng là thần tích lĩnh ba vị trưởng giáo chí tôn một trong. Bùi Tịch, Lâm Bảo Vũ, Tử Thanh tất cả đều là kiếm đạo viện bên trong cao giai trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Việt nhìn về phía Độc Cô Vân hiện thân, lúc này kinh hô đến. Trời ơi, cái này Lâm Bạch rốt cuộc cái gì lai lịch, dĩ nhiên dẫn tới ba vị trưởng giáo chí tôn nhất tề hiện thân, coi như là trước đây Diệp Kiếm Quân sư huynh cướp đoạt thánh tử chi vị cũng không có lớn như vậy chiến trận a, ba vị trưởng giáo chí tôn cương nhiên đều tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy, hơn nữa xưa nay không nhúng tay thần tích lĩnh sự tình Độc Cô Vân trưởng giáo chí tôn cương nhiên đều tới. Yến Vũ cùng Văn Si nhao nhao kinh hãi lấy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Vô Hoan nhìn thấy Độc Cô Vân đến, lúc này lại trầm mặc không nói, cái kia trong tròng mắt lộ ra tinh mang, không biết đang suy tư chút cái gì. Triệu Long Đồ lạnh rên một tiếng nói rằng, hừ, Độc Cô Vân, cái này Lâm Bạch tự tiện xông vào thánh tử phủ, chẳng lẽ không nên hỏi tội sao? Người nói như thế, lẽ nào ngươi là muốn bao che Lâm Bạch? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Vân mặt mày rạng rỡ nhìn lấy Triệu Long Đồ cười nói. Không sai, ta chính là muốn bao che Lâm Bạch, làm sao? Triệu Long Đồ, ngươi muốn ra sao? Có muốn hay không cùng lão phu qua mấy chiêu? Độc Cô Vân, ngươi sao dám? Nghe thấy Độc Cô Vân thẳng thắn hồi đáp, khí Triệu Long Đồ giận sôi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi bao che liền bao che a, tại sao phải nói thẳng ra? Khí Triệu Long Đồ tiếp nối lời nói cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Độc Cô Vân lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch chính là mấy trăm năm qua, duy nhất một cái tìm hiểu đến hoàn chỉnh chí tôn kiếm võ giả ta, Độc Cô Vân coi như là liều mạng đi cũng không khả năng để các ngươi giết Lâm Bạch. Hôm nay Lâm Bạch dù cho là thiên đại lỗi, ta Độc Cô Vân đảm bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Độc Cô Vân thanh âm to lớn, truyền vào Diệp Vô Hoan cùng Triệu Long Đồ trong tai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, PS ta ngất chết, hôm nay viết chương mới nhất thời điểm, một mực viết. Khang Phong Phong chủ ta cuối cùng cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên một cái cơ linh, đế kiếm đột nhiên nhớ tới, hàng này hình như là gọi. Khang Tiêu, a không gọi, Khang Phong, mồ hôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó vội vàng nhìn, phát hiện có mấy nơi thật đúng là viết thành. Khang Phong phong chủ, bất quá mọi người yên tâm, đã sửa chữa qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở chỗ này, đế kiếm nói lời xin lỗi, nhất thời sai lầm. Tiền văn cùng sau văn, đều đã sửa chữa qua, mời mọi người yên tâm duyệt. Gocchuyenaudio.com, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.